Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1545, chương 1545, uống thuốc độc tự vẫn. 2. Còn có rất nhiều. Lăng Trần hơi biến sắc mặt, đang chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng lúc này, chỉ gặp nam tử góc môi đột nhiên lưu xuất một tia máu tươi. Không tốt, Lăng Trần trong lòng giật mình, vội vàng chạy đến nam tử trước người, đem miệng của hắn mở ra. Lập tức, một cỗ mùi vị khác thường từ đối phương miệng bên trong truyền đến. Đây là trúng độc. Lại nhìn cái kia nam tử, giờ phút này đã là sắc mặt tái nhợt, hấp hối, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm. Bất quá hơn 10 giây, nam tử liền triệt để đánh mất sinh cơ. Chết rồi. Lăng Trần nhìn lấy nam tử thi thể, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đây cũng không phải là người bình thường, mà là thiên bảng cao thủ, vậy mà tự sát chết. Cái này, Lăng Trần thực sự có chút không nghĩ ra, rốt cuộc là ai mới có thể đối với mình như thế tâm ngoan. Trần lão, Lăng Trần nhìn về phía một bên Trần Tuấn Phong, cái sau phản ứng cùng hắn không sai biệt lắm. Hắn cũng không nghĩ tới đường đường thiên bảng cao thủ sẽ dễ dàng như vậy tìm chết. Trước tiên đem thi thể của hắn trở về đi, hảo hảo điều tra một chút. Chuyện này chỉ sợ không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Lăng Trần gật gật đầu, kêu gọi đám người cùng một chỗ đem nam tử thân thể vận đến trên xe. Trừ cái đó ra, cái kia hai tên bị đánh ngã ở phòng trọ thanh niên cũng bị cùng nhau mang đi. Mục tiêu chủ yếu đã chết. Hai người kia là bọn hắn duy nhất đột phá khẩu. Trở lại Long Hổ hội quán phân quán, Lăng Trần để cho người ta đem nam tử thi thể đem đến phòng bên trong. Sau đó mang theo cái kia hai tên thanh niên đi vào một cái an tĩnh trong phòng. Nói đi, các ngươi cùng người kia là quan hệ như thế nào? Đều biết rõ thứ gì? Hai tên thanh niên nhìn nhau, nhao nhao đong đưa đầu nói. Chúng ta cái gì đều không rõ ràng. Là hắn xuất tiền thuê chúng ta. Chúng ta chỉ phụ trách làm một số chân chạy việc vặt. Vậy các ngươi đối với người kia giải bao nhiêu? Hoàn toàn không biết. Một tên thanh niên đáp lại. Hắn cho chúng ta mỗi ngày 10 vạn. Trừ cái đó ra, liên quan tới hắn thân phận một chữ không nói. Chúng ta đều là hiểu quy của người. Người ta lão bản không nói, chúng ta đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Đang khi nói chuyện, phòng cửa bị người đẩy ra. Chỉ gặp Hà Tử Vân từ bên ngoài đi vào. Hỏi suất cái gì có tới không? Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, hoàn toàn chính xác cái gì cũng không biết rõ. Hà lão, thân phận của người kia tra ra được chưa? Vừa mới Hồ Phi phát tin tức cho ta. Cái kia uống thuốc độc tự vận người gọi Tạ Khiêm. Nay năm 48 tuổi. Trước đó là Phương Bắc Thành Thị một nhà võ thuật trường học huấn luyện viên. Từ Hồ Phi cho tư liệu của ta nhìn, cái này Tạ Khiêm làm người bản phận, chưa từng có xuất ô cử động. Không chỉ có như thế, ta mới vừa rồi còn liên hệ nhà kia võ thuật trường học. Nghe hiệu trưởng của bọn hắn nói, Tạ Khiêm là cái rất quy củ người, làm việc chịu mệt nhọc, liên tục 5 năm bị trường học định giá ưu tú công nhân viên chức. Nói thật, xem hết phần tài liệu này về sau, ta rất khó đem người kia cùng Tạ Khiêm xem như một người. Khác nhau quá lớn, một cái cần cù chăm chỉ người có trách nhiệm, một cái tâm ngoan thủ lạt sát thủ. Người không cảm thấy quá kỳ quái sao? Xác thực, Lăng Trần nâng cầm lên nói. Nói như vậy, chỉ có tử sĩ mới có thể ở hàm răng của mình bên trong sắp đặt túi độc. Ta rất khó tưởng tượng, đến cùng là cái dạng gì tổ chức, lại đem thiên bảng cao thủ xem như tử sĩ. Chỉ sợ ngay cả thời kỳ toàn thịnh thiên cơ các đều không lớn như vậy tư bản. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, đúng rồi, Hà lão, đã nhưng cái này người họ Tạ. Vậy hắn cùng Tạ Tuyền là quan hệ như thế nào? Hồ Phi cho tư liệu của ta biểu hiện. Hắn là Tạ Tuyền chất tử. Tạ Tuyền dưới gối không con. Cho nên ở trước khi chết đem tử ngọ đoạt hồn châm truyền cho Tạ Khiêm. Tạ Khiêm vừa chết, manh mối này liền gãy mất. Lăng Trần có chút nhức đầu nói ra. Hà lão, Xem ra lần này võ lâm đại hội làm xảy ra vấn đề lớn tới. Tạ Khiêm tự sát, rõ ràng là muốn bảo vệ mình người sau lưng. Có thể tưởng tượng, phía sau hắn khẳng định có được một thế lực khổng lồ. Bằng không, không ai sẽ tùy tiện hy sinh một tên thiên bảng cao thủ. Chuyện này tốt nhất mau chóng nói cho Đông lão cùng Thiên Cơ Các. Nếu như trễ khai thác biện pháp, lần này võ lâm đại hội sợ rằng sẽ trở thành một tràng tai nạn. Ta biết rõ, nửa giờ sau, Đông Trấn Thiên, Tommy còn có Đỗ Khang đều đi tới Long Hồ hội quán ở vào kinh thành phân quán bên trong. Xem hết Tạ Khiêm thi thể, sắc mặt của mọi người đều không phải rất dễ nhìn. Nhất là nghe xong Lăng Trần nói xong chuyện đã xảy ra về sau. Mọi người càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên bảng cao thủ uống thuốc độc tự vẫn. Loại sự tình này mới đơn giản chưa bao giờ nghe thấy. Đông lão, Đỗ lão, Tô các chủ, rất rõ ràng, Tạ Khiêm phía sau khẳng định có người ủng hộ. Nếu như không thể tìm ra những người kia, qua mấy ngày tổ chức võ lâm đại hội sẽ đối mặt với nguy hiểm to lớn. Đông lão, ngài thấy thế nào? Tommy hỏi, ta sống nhiều như vậy năm, cho tới bây giờ không có đụng phải loại chuyện này. Dưới mắt, võ lâm đại hội khai mạc sắp đến, sở hữu công tác đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hơn nữa, đến từ cả nước các nơi người xem đều đã tề tụ kinh thành, chuẩn bị tham gia võ lâm đại hội khai mạc thức. Nếu như chúng ta hiện tại kết thúc võ lâm đại hội, mang tới hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Cho nên, võ lâm đại hội nhất định phải đúng hạn cử hành. Chúng ta bây giờ có thể làm đúng vậy tăng cường hội trường bảo an, tìm ra Tạ Khiêm phía sau những người kia. Tommy gật đầu phụ họa nói. Đông lão nói không sai. Tên đã trên dây, không phát không được. Võ lâm đại hội nhất định phải đúng hạn cử hành. Đến lúc đó ta sẽ đem Thiên Cơ các đệ tử toàn bộ mang đến, để bọn hắn hiệp trợ hội trường an toàn. Vậy được rồi. Đang khi nói chuyện, mấy tên Long Hổ hội quán đệ tử từ bước nhanh chạy tới, gấp giọng nói, quán chủ, xảy ra chuyện. Hà Tử Vân hơi cau mày đầu, trầm giọng nói, vội vàng hấp tấp làm gì? Nói đi, xảy ra chuyện gì? Võ lâm đại hội hội trường lọt vào tập kích, rất nhiều công tác nhân viên đều bị đả thương, hiện tại chính mang đến bệnh viện tiến hành cứu giúp. Nghe nói như thế, mặt của mọi người sắc không khỏi biến đổi. Nhanh chuẩn bị xe, chúng ta đi bệnh viện. Cũng không lâu lắm, một nhóm người đi tới thị nhân dân bệnh viện. Tiến cửa lớn, chỉ gặp bệnh viện đại sảnh bên trong tụ tập hơn 20 tên người bị thương, đều đang đợi bác sĩ trị liệu. Đây đều là phụ trách bố trí hội trường công tác nhân viên. Tommy nói rằng, đám người tìm một tên thương thế hơi nhẹ công tác nhân viên, hỏi thăm một chút, cuối cùng đối với hội trường phát sinh sự tình có sơ bộ hiểu rõ. Trước đó tất cả mọi người ở hội trường công tác, đột nhiên tới một tên trung niên nam tử. Người kia không nói câu nào, gặp người liền đánh. Một ít công việc nhân viên thấy tình thế không ổn, nhao nhao chạy tứ tán. Cái này mới tránh thoát một kiếp. Lăng Trần, vừa mới ta đến hỏi qua thầy thuốc, có mấy tên công tác nhân viên thương thế vô cùng nghiêm trọng, đang tiến hành cứu giúp. Chờ đợi hơn nửa giờ, một tên thương binh bị y tá từ phòng cấp cứu đẩy đi ra, đưa vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong. Thân là ban tổ chức, nhân viên tạm thời bởi vì công thụ thương tự nhiên muốn trước vấn an ủi hỏi một chút, trò chuyện tỏ tâm ý. Đến phòng bệnh, mọi người đơn giản hàn huyên vài câu. Sau đó, chỉ nghe Đỗ Khang mở miệng nói, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi thương thế? Tên kia công tác nhân viên không nói hai lời, từ từ vén lên áo. Lập tức, chỉ gặp trên lồng ngực của hắn có một cái đỏ bừng quyền ấn. Đây là, nhìn lấy cái kia dễ thấy quyền ấn, Đỗ Khang sắc mặt không khỏi biến đổi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.